Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt mang theo lễ vật, đánh xe bò đến thôn Đào Hoa đón sư huynh Triệu Nguyên Minh. Sau đó, hai người lại vòng sang thôn Du Thủy đón cha con nhà họ Cao. Cả nhóm 5 người cùng nhau trở về Tư Thục Trông học đường. Lâm Dương cùng một học trò lớn tuổi hơn đang hướng dẫn các học trò khác đọc sách. Hôm nay là ngày cuối cùng của tư thục, tất cả đều biết rõ điều này. Đến cả đứa trẻ nghịch ngợm nhất ngày thường cũng nghiêm túc đọc bài. Đến mức khi Thẩm Hoài Chi và những người khác bước vào cũng không ai để ý. Trong lòng Thẩm Hoài Chi dâng lên chút cảm khái. 23 học trò trong học đường, y đều nhớ rõ từng người một. Nhà ai ở đâu, nhà có mấy miệng ăn, thích nhất môn học nào, sở trường là gì, y đều biết tường tận. Nhất là những đứa trẻ vừa chăm chỉ vừa có thiên phú, nếu tư thục này đóng cửa rồi, không biết chúng còn có cơ hội tiếp tục đèn sách hay không. Lâm Việt khẽ đẩy y một cái, thấp giọng nói, được rồi, không còn sớm nữa, bắt đầu thôi, cho bọn trẻ về sớm một chút. Thẩm Hoài Chi khẽ gật đầu, xoay người hướng về phía mấy vị sư huynh hành lễ, ôn hòa nói, Cao sư huynh, Triệu sư huynh, Tiểu sư huynh, hôm nay phải làm phiền chư vị rồi. Cao Kinh Nghiệp khoát tay, cười đáp, sư đệ nói gì vậy, khách khí quá rồi, đệ cứ yên tâm, bọn ta nhất định tận tâm hết sức. Triệu Nguyên Minh cũng gật đầu tiếp lời, các đệ cứ yên lòng mà lên phủ thành, những học trò này đã có bọn ta lo. Huống hồ, riêng trong thôn Đào Hoa cũng có đến 7-8 người, ta sao có thể mặc kệ được chứ. Cao Thừa Vọng chắp tay hoàn lễ, mỉm cười nói, sư đệ còn không tin bọn ta sao? Tiểu tử Lâm Dương cứ giao cho ta đi, chờ đến lúc đệ trở về, đảm bảo trả lại đệ một đệ đệ học hành tiến bộ vượt bậc. Đây cũng là một chút tư tâm của Thẩm Hoài Chi. Y tuy không nỡ rời xa bất kỳ ai trong số những học trò này, nhưng người y lo lắng nhất vẫn là Lâm Dương. Đứa trẻ ấy có chút thiên phú về toán học, nếu chăm chỉ học thêm 1-2 năm nữa, sau này đến trấn tìm một công việc sổ sách cũng chẳng phải chuyện khó. Nếu vì y lên phủ thành mà khiến Lâm Dương phải gián đoạn việc học, y sẽ cảm thấy có lỗi với Lâm Việt. Mấy vị sư huynh đệ hàn huyên một lát, sau đó Thẩm Hoài Chi liền cùng hai vị sư huynh tiến vào trong. Cao Kinh Nghiệp và Lâm Việt ở lại thêm một lúc để giới thiệu về các cửa tiệm, chỗ tuyển người trên trấn, việc này cần chuẩn bị kỹ càng hơn đôi chút. Yên lặng nào, hai vị này là sư huynh của vi sư, vị này là Triệu Nguyên Minh, Triệu sư huynh, tinh thông toán học. Còn đây là Cao Thừa Vọng, Tiểu Cao sư huynh, sở trường về kinh nghĩa. Từ nay về sau, hai vị này sẽ là phu tử chỉ dạy các ngươi. Sau khi tư thục kết khóa, nếu còn bài vở nào chưa hiểu, có thể đến tìm hai vị ấy để thỉnh giáo. Cách thức và đồ vật cần mang theo, trước đó ta đã căn dặn cả rồi. Học trò đã rõ, bái kiến hai vị phu tử. Sau đó, ba người bắt đầu giảng giải thắc mắc cho đám học trò. Đến khi tất cả đã hỏi xong, trời đã qua giờ ngọ. Ban đầu vốn định kết thúc từ sớm, nhưng xem ra phải kéo dài đến buổi chiều rồi. Sau khi để học trò tan lớp, Thẩm Hoài Chi liền gọi mấy vị sư huynh em về nhà. Cha nương ta đã chuẩn bị sẵn cơm trưa rồi, mấy sư huynh, mời đi cùng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người bọn họ vốn có quan hệ thân thiết, trước đây cũng từng ghé thăm nhà. Hơn nữa Thẩm Hoài Chi đã nói trước từ lúc đến bái phòng, nên ba người không từ chối, chỉ khách sáo vài câu rồi theo phu phu y về Thẩm gia. Để khoản đãi mấy vị sư huynh của Thẩm Hoài Chi và cảm tạ bọn họ đã giúp đỡ, Tống Tầm Xuân đã bắt tay vào chuẩn bị từ sớm. Hôm nay, Thẩm Chính Sơ thậm chí còn không ra ngoài đốn củi, mà từ sáng đã nhóm lửa, làm thịt gà, mổ cá, hầm thịt, bận rộn không ngơi tay. Nhìn thấy bọn họ trở về, phu thê Thẩm Chính Sơ vội vàng tươi cười đón tiếp. Các người cuối cùng cũng về rồi, mau vào phòng dùng bữa. Không biết khẩu vị của các người thế nào, chỉ nấu vài món đơn giản, mong các ngươi đừng chê bai. Trong nhóm, Cao Kinh Nghiệp lớn tuổi nhất, nên hắn thay mặt đáp lời. Nhị ca, nhị tẩu, đa tạ hai người đã khoản đãi. Đúng vậy, bọn họ vốn giao tình ngang hàng. Cao Kinh Nghiệp chỉ nhỏ hơn vợ chồng Thẩm Chính Sơ 2-3 tuổi. Lần đầu tiên tới đây, hắn còn theo bối phận của Thẩm Hoài Chi mà gọi là thúc thúc, thẩm thẩm, khiến hai phu thê Thẩm gia vô cùng ngượng ngùng, ngồi nghe mà không yên. Sau này bàn bạc lại, cuối cùng dứt khoát xưng hô ngang hàng. Hôm nay, bữa trưa được dọn trong nhà chính, Thẩm Chính Sơ còn lấy cả rượu ngon ra đãi khách. Nhưng vì buổi chiều Cao Kinh Nghiệp cùng mấy người kia còn phải lên lớp, nên tất cả chỉ nhấp một ngụm tượng trưng rồi dừng lại. Đến chiều, Lâm Việt cùng Cao Kinh Nghiệp nói chuyện suốt 2 canh giờ. Sau đó, Thẩm Hoài Chi lại tự mình quay về học đường. Lúc dạy học, y thường ngày nghiêm túc, nhưng hôm nay lại vô cùng ôn hòa. Hôm nay chính là ngày kết khóa. 2 năm trôi qua nhanh như chớp mắt, được quen biết chư vị là duyên phận đáng quý. Chúc các người mai sau con đường hanh thông, bình an vững bước. Ta cũng mong có thể nhìn thấy các ngươi thi đỗ tú tài tại Phủ Thành. Đến lúc đó, vi sư cũng có thể ra mặt dày mà khoe khoang rằng mình đã dạy ra một vị tú tài. Lão sư, chúng ta không nỡ xa người. Lão sư, sau này con nhất định sẽ chăm chỉ đọc sách. Lão sư cứ yên tâm. Thấy mấy đứa nhỏ tuổi còn non nớt đã đỏ hoe mắt, suýt nữa bật khóc, Lâm Dương bèn cười nói. Lão sư, chúng ta ai cũng sẽ học hành chăm chỉ. Huynh cũng phải cố gắng học tập nữa đấy. Sau khi giải đáp hết thắc mắc của từng học trò, trời đã quá giờ ngọ. Ban đầu còn tưởng có thể kết thúc trong buổi sáng, nhưng xem ra phải kéo dài đến chiều rồi. Suốt 2 ngày bận rộn, bọn họ thu xếp xong chuyện tư thục và cửa tiệm, sau đó đến thăm Thẩm nãi nãi, cha nương Lâm gia cùng Cao Tú Tài. Tiếp đó, họ lại ghé qua Phương gia để từ biệt. Trở về thôn, 2 người còn đến nhà thôn trưởng Thẩm Quảng Sơ. Lần này đi xa mấy tháng trời, trong nhà chỉ còn lại phu thờ Thẩm Chính Sơ, 2 người sao có thể yên tâm. Vì thế, họ đành nhờ thôn dân quan tâm giúp một chút. Đến khi trở về nhà, trời đã tối, sao giăng khắp bầu trời. Lúc này, phu thê Thẩm Chính Sơ vẫn còn ngồi trong nhà chính. Nghĩ đến việc 2 đứa con sắp phải đi xa lâu ngày, 2 người hận không thể chuẩn bị thật nhiều hành trang cho bọn trẻ, chỉ sợ chúng thiếu thốn thứ gì. Tống Tầm Xuân nhìn đống đồ chất đầy trong phòng, nhíu mày hỏi. Còn thứ gì chưa thu dọn nữa không? Đồ đạc trong Phủ Thành đắt đỏ, nếu không chuẩn bị đầy đủ, nhỡ chúng nó bị đói thì sao? Thẩm Chính Sơ ngẫm nghĩ một hồi, dùng ngón tay đếm từng thứ. Gạo, mì, dầu muối đều có, thịt khô, cá khô cũng chuẩn bị rồi. 2 bộ bàn ghế từ tư thục cũ cũng mang theo, để dùng khi cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vải gai dệt năm nay còn 1 cuộn, mai đưa cho chúng nó luôn. Còn chén bát, nồi niêu trong nhà cũ rồi, chỉ có đồ trong phòng của Hoài Chi là mới mua năm kia, để tụi nó mang theo. Quần áo, chăn đệm, sách vở của Hoài Chi thì để mai thu dọn tiếp. Thế nhưng, Tống Tầm Xuân vẫn không an lòng. Ta kiểm tra lại lần nữa, lỡ thiếu thứ gì thì sao? Ở Phủ Thành xa lạ, có khi muốn tìm một tiệm buôn cũng chẳng biết đi đâu. Nếu đến lúc cần mà không có, thì sống thế nào đây? Nói rồi, bà lập tức đứng dậy, lật đi lật lại đống hành lý, kiểm tra từng món một. Chính lúc này, Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt trở về. Ngày thường, nếu về muộn, trong nhà chỉ có gian bếp còn sáng đèn. Nhưng hôm nay, đèn dầu trong nhà chính vẫn còn thắp sáng, từ xa đã thấy bóng dáng phu thê Thẩm Chính Sơ đang tất bật sắp xếp. Thẩm Hoài Chi bận dỡ đồ trên xe trâu, Lâm Việt liền đi trước vào nhà, cất giọng gọi. Cha, nương, chúng con về rồi. Tống Tầm Xuân bước qua bao tải bên chân, vội vàng kéo tay Lâm Việt, quan tâm hỏi. Việt ca nhi, con đã ăn chưa? Trên bếp vẫn còn nước nóng, nếu chưa ăn, để nương hâm lại cơm cho 2 đứa. Nương, bọn con ăn rồi, người đừng bận rộn nữa. Lâm Việt quét mắt nhìn quanh, thấy trong phòng chất đầy những túi lớn túi nhỏ, bèn hỏi. Cha, nương, sao lại thu dọn nhiều đồ thế này? Tống Tầm Xuân xua tay, cười đáp. Đâu có nhiều, trong phòng 2 đứa vẫn còn chưa dọn đấy. Có cần nương vào giúp không? Lâm Việt thoáng sững sờ, rồi lắc đầu. Không cần đâu, nương, cũng khuya rồi, người với cha đi ngủ đi. Đồ trong phòng bọn con đã thu xếp từ 2 hôm trước rồi, chỉ còn chăn đệm chưa cất, mai dậy sớm thu luôn là được. Vậy cũng được, 2 đứa nhanh rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi, mai dậy ăn sáng xong hẵng khởi hành. Lâm Việt mỉm cười, giơ tay bóp nhẹ vai Tống Tầm Xuân, nịnh nọt. Con biết rồi mà, nương, người mau đi ngủ đi. Tống Tầm Xuân cười, vỗ vỗ tay Lâm Việt. Rồi cùng Thẩm Chính Sơ về phòng. 2 người nhanh chóng rửa mặt rồi trở về phòng ngủ. Đây là đêm cuối cùng họ ở nhà, Lâm Việt trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu xoay người, thò tay ra khỏi chăn, khẽ chọc Thẩm Hoài Chi, thì thào hỏi. Huynh ngủ chưa? Thẩm Hoài Chi giơ tay ôm cậu vào lòng, dịu dàng xoa tóc. Chưa, ta cũng không ngủ được. Lâm Việt dụi đầu vào cổ y, thì thầm. Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm. Nói là ngủ, nhưng hai người chờ mình mãi vẫn chẳng chợp mắt. Cuối cùng, Thẩm Hoài Chi lật người áp xuống. Sau một hồi dây dưa, Lâm Việt mới kiệt sức mà thiếp đi. Khi ánh ban mai vừa ló dạng, trên nóc bếp Thẩm gia đã bốc lên làn khói bếp ấm áp. Tống Tầm Xuân sáng nay hấp bánh bao bột mì trắng, làm tận 5-6 loại nhân khác nhau. Trời còn chưa sáng hẳn, bà đã thức dậy chuẩn bị, bây giờ đã đến mẻ thứ hai. Những chiếc bánh bao chín mềm, chiếc nào chiếc nấy đều to tròn, xếp sát nhau trên mẹt tre. Đặc biệt là nhân thịt bằm, dầu mỡ thấm qua lớp vỏ bánh, nhuộm thành màu vàng cam bóng bẩy, nhìn mà thèm. Thẩm Chính Sơ cũng dậy từ rất sớm, đặc biệt đi cắt một giò cỏ tươi về cho trâu ăn. Vừa vỗ về con trâu, ông vừa thì thầm dặn dò. Ăn nhiều vào, hôm nay phải trông cậy cả vào ngươi đấy. Có khi phải chạy hai chuyến liền, ăn no mới có sức mà đi đường. Lúc này, Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi cũng đã rửa mặt xong, nhanh chóng thu dọn nốt đồ đạc trong phòng. Cũng giống như hôm qua, gom lại thành 6-7 bọc lớn, chiếm hết cả khoảng trống trong phòng. Việc cuối cùng cần sắp xếp chính là bạc tiền, cách chương.